Nhân viên công tác lấy khăn đắp cùng túi chườm nước đá đến. Đến là thật sự đáng yêu lại khó coi. Miệng lớn lên như vậy đại. Nước mũi đều có thể khóc ra cái phao. Nhân viên công tác lấy đá cùng túi chườm nước đến. Ngu Chiếu Hàn bảo Phô Mai mang vào phòng nghỉ, còn mình thì ở lại chờ Thời Độ. Thời Độ không có tâm trạng nhận phỏng vấn. Tùy tiện nói mấy câu cho có lệ liền vội vàng đi xuống. Ngu Chiếu Hàn gọi cậu lại. Tam Lis, đội trưởng. Thời Độ đi về phía Ngu Chiếu Hàn. Anh Hiến thế nào? Có khỏe không? Ngu Chiếu Hàn nói. Em cùng anh đi nhà vệ sinh trước rồi chúng ta cùng đi xem anh ấy. Thời Độ nhìn Ngu Chiếu Hàn cố gắng trưng ra khuôn mặt không cảm xúc. Không nói hai lời liền kéo Ngu Chiếu Hàn đến nơi không có ai. Chờ đến khi bốn phía không còn ai, Ngu Chiếu Hàn cuối cùng cũng không nhịn được. Chui đầu vào lồ ân ngực bạn trai mình. Thời Độ, tay của Tề Hiến run đến thật là lợi hại. Nhất định anh ấy đã rất đau. Làm sao bây giờ? Vạn nhất tay anh ấy không tốt lên được. Vậy trận đấu vừa rồi chính là trận đấu cuối cùng anh ấy đánh cùng chúng ta. Thời Độ sờ sờ đầu Ngu Chiếu Hàn. Sẽ không. Nhất định bác sĩ sẽ có biện pháp. Anh muốn khóc. Thời Độ, đừng khóc chứ cá cá. Anh Hiến đã đủ khó chịu. Chúng ta cũng đừng khiến người ta cảm thấy áy náy hơn. Ngu Chiếu Hàn nói. Anh nhất định phải khóc. Cách chương.